Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 419, Quỷ Huyết Tinh. Canh 4, một trận như là hành tinh đụng địa cầu đại bạo phát. Kết quả sau cùng là cái kia hấp huyết quỷ trang bức thất bại. Cái kia một sợi tại Lưu Du trước mặt tiêu tán khói lửa. Kỳ thật chính là cái kia hấp huyết quỷ ở cái thế giới này bên trên còn dư lại một tia khí thể. Không thể nghi ngờ, hắn bị một quyền kia sinh sinh đánh thành khí thể, liền một chút đồ vật đều không thừa dưới. Thậm chí cả cái kia bị phong ấn hấp huyết quỷ đều ngẩn ra. Quả thực không thể tin được vừa rồi đối mặt tất cả là thật. Lão Vu tranh thủ thời gian từ trên xe bước xuống, sau đó giúp Seikla tra xét thương thế. Còn bà nó, người này tay đủ sắc bén a. Seikla bả vai xương cốt đều bị hắn nhất cử đâm nát. Người bình thường mặt đối với thương thế như vậy, chỉ sợ không chết cũng phải nửa tàn. Nhất là ở dạng này dã ngoại hoang vu, tỷ lệ tử vong có thể tưởng tượng được. Lưu Du nhìn Seikla thương thế một chút, từ trong thương thành mua thuốc chữa thương. Tại một trận tiếng nhắc nhở bên trong, cái kia một bình cùng lam đóng không xê xích bao nhiêu thuốc chữa thương liền xuất hiện ở chữ vật cản bên trong. Hắn hướng phía trước nhẹ nhàng tìm tòi tay, liền trực tiếp đem vật phẩm từ hư nghĩ chữ vật cản bên trong lấy ra ngoài, đem dược vung đi qua liền có thể khôi phục lại. Thuốc này hiệu quả trị liệu rất mạnh, không chỉ có thể chữa trị thương thế, thậm chí đứt gãy xương cốt đều có thể hoàn hảo không hao tổn chữa trị trở về. Lưu Du đem dược ném cho lão Vu, sau đó tự lo đi tới bị phong ấn hấp huyết quỷ trước mặt. Mang ta đi các ngươi lão huyệt. Lão Vu ở bên kia tay run một cái, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lưu Du. Uy, còn đi ha? Bọn gia hỏa này một cái đã quá trâu tách ra, nếu là chỉnh ra một tổ đến, cái kia còn không được vảnh lên cái mông. Nhưng là Lưu Du ngược lại không cho rằng như vậy. Nếu như ta đoán được không có sai, những cái này hấp huyết quỷ đều là ở chung. Hiện tại chúng ta làm thịt một cái, bắt được một cái, chỉ sợ sớm đã đâm đến một cái mã phong hoa. Coi như chúng ta không đi, người ta cũng sẽ tìm đến. Nói đơn giản dễ dàng, chỉ ngươi có thể đánh. Vạn nhất hoàn mỹ cố kỵ chúng ta, cái kia còn không phải như vậy đến vảnh lên cái mông a. Lão Vu một mặt người yêu đi ngươi đi bộ dáng. Hiện tại một cái thương binh, một cái bình thường tài xế, trận thế này thượng nhân ra lão ổ rõ ràng chính là dê vào miệng cọp a. Không cần sợ, theo ta làm cho. Lưu Du không muốn giải thích quá nhiều, hắn tối nay động tĩnh cực lớn, chỉ sợ sớm đã bị phát hiện. Hơn nữa hắn không được vừa rồi cho thấy uy lực kinh người, nếu không vừa rồi đã sớm chạy ra khỏi một đống lớn hấp huyết quỷ. Sở dĩ không gặp lao ra, đó là bởi vì kiêng kỵ. Lão Vu không nói gì nữa, về phần ý kiến của những người khác cũng đều không khác mấy. Dù sao hiện tại cũng chỉ có Lưu Du có thể ứng phó mạnh như vậy đồ vật. Bọn họ không cùng lấy đến liền mang ý nghĩa tụt lại phía sau. Tụt lại phía sau cái kia sẽ chết càng tăng nhanh hơn a. Hiện tại, làm phiền ngươi mang một đường. Sắc trời đã tối, mưa gió lúc đêm, làm phiền đi các ngươi ngồi trong nhà ngồi. Lưu Du một mặt mỉm cười nhìn về phía cái kia bị phong ấn rơi hấp huyết quỷ. Hách, hắn phát ra một tiếng dữ tợn gào thét. Trắng bệch trong ánh mắt lộ ra sát khí. Rất hiển nhiên, bọn họ tự xưng cao quý hấp huyết quỷ huyết thống là sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Phương Tây cổ quý tộc cấp bậc yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt, bất kỳ bình dân cùng không thân phận người cũng không có tư cách cùng quý tộc trực tiếp bắt chuyện. Tốt a, người ta thoạt nhìn cũng không nguyện ý. Ta nói Lưu tể, ta tùy tiện tìm một chỗ tránh một chút mưa liền đi qua. Người ta không nguyện ý à? Ngươi đi một bên, Lưu Du chính là không bao giờ thiếu hoa dạng thủ. Phương Tây hấp huyết quỷ sợ hãi nhất, đơn giản chính là thập tự giá. Đó là viễn cổ tông giáo ở vào tội phạm hình pháp một loại. Phía trên là bị đinh Giê-xu. Bất kỳ yêu ma quỷ quái đều vô cùng kiêng kỵ. Yêu yêu đát, có hay không thập tự giá? Hệ thống thương thành bao hàm toàn diện. Chỉ là thập tự giá như thế nào hay không? Ký chủ mời xem lớn màn huỳnh quang. Yêu yêu đát thanh âm theo tới. Đồng thời một tấm chỉ có Lưu Du có thể thấy được màn hình lập tức liền thoáng hiện lên. Phía trên tràn đầy đầy đất đủ loại thập tự giá. Còn phân có thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim đẳng cấp. Càng là đi lên, giá tiền này lại càng cao. Cao nhất đều có thể đều cũng có 7, 8 vạn trang bức giá trị. Người hại ta, ký chủ. Đây đều là cổ lão tông giáo lớn nhất chân tàng giá trị thập tự giá A. Đồng thời từng cái cũng là nương theo một vị giáo chủ sinh ra cùng tử vong. Dần ra bên trong liền sẽ có nhất định tín ngưỡng lực. Mà những tín ngưỡng chi lực này đều đến từ Giê-xu. Có thể trấn tà ma, bình bệnh dịch, kiếng bát quái tấu không có hiệu quả. Lưu Du trong lòng từng đợt xem thường. Bán cái nước ngoài cái gì cũng như vậy, tặc quý. Phương Tây ma quỷ cùng Hoa Quốc truyền thống yêu ma có rất lớn khác nhau. Kiếng bắt quái cũng không có hiệu quả. Vậy được, ta lười nhác cùng ngươi so đo giá tiền. Tùy tiện cho ta tới cái bạch kim. Tốt, lấy ký chủ trước mắt trang bức giá trị hạn mức. Hoàn toàn có thể tiêu phí nổi. Mời ký chủ yên tâm mua sắm. Lưu Du, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, tại một tiếng nhắc nhở qua đi. Ngay sau đó tại chữ vật cột bên trong liền xuất hiện một cái ngân sắc lóng lánh ô biểu tượng. Hai tay của hắn tìm tòi đi vào. Sau đó trực tiếp liền đem cái kia thập tự giá cho tách rời ra. Đông, lớn địa chấn động một cái. Bị Lưu Du kéo ra thập tự giá. Vậy mà có thể có một cánh cửa sổ như vậy to lớn. Hoàn toàn là trong sáng bạch kim chế tạo, hơn nữa còn là trọng lượng cấp. Con mẹ nó, yêu yêu đát ngươi lại lừa ta. Đây là cái quái gì? Ngươi nói, cái này thể tích ngươi xác định là cổ lão tông giáo giáo chủ một đời cầm. Mẹ chứng chỉ sợ liền một vị cường tráng nam nhân đều ôm không nổi. Ngươi theo ta kéo một vị giáo chủ cả ngày cõng cái đồ chơi này tại tông giáo trong nội đường tản bộ. Đến tản bộ đi, yêu yêu đát nói, ký chủ, thương thành xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm tuyệt đối là già trẻ không gạt. Thanh này thập tự giá là phương Tây lúc ấy nào đó cường thịnh tông giáo trên lầu chót cái thanh kia. Tín ngưỡng lực nồng nặc nhất, ngài đáng giá có được a? Nằm lúc ấy cay rãnh, Lưu tể ngươi đây là làm gì đồ chơi? Lão Vu bị cái này lớn thập tự giá cho chấn địa quốc hoa có chút ngứa. Rất rõ ràng, đây là một cái thập tự giá. Ha ha, Lão Vu phát ra một tiếng phi thường nụ cười miễn cưỡng. Ta hắn sao biết rõ đây là thập tự giá. Nhưng người có muốn hay không khoa trương như vậy? Không, không muốn. Cái kia hấp huyết quỷ bị cái này thập tự giá cho chấn chủ. Run lẩy bẩy giống như chỉ ướt sũng, hơn nữa cái kia trắng bệch trong hốc mắt, vậy mà xuất hiện một mảnh lá đồng, cùng nhân loại khác nhau rất lớn. Ngươi sợ? Lưu Du một tay đem cái này trọng lượng cấp thập tự giá dơ lên, giống như là vung kiếm một dạng, khung đầu trực tiếp nhắm ngay hấp huyết quỷ, cho ngươi một giây cân nhắc, hoặc là dẫn đường, hoặc là chết, ta mang. Cái này hấp huyết quỷ phục tòng, nếu như mang người sống tiến vào tòa thành, liền sẽ nhận cực kỳ khủng bố trừng phạt, nhưng mà không mang theo mà nói, hắn có thể tin tưởng vững chắc, Lưu Du hội tại chỗ làm thịt hắn, đi qua quỷ hút máu dẫn đường, bọn họ rất nhanh đã tìm được phụ cận đường đi bộ. Hơn nữa còn là trực tiếp thông hướng lâu đài, lộ diện bằng phẳng, rất tốt đi. Ven đường bên trong phát hiện không ít bị di dấu vết thôn xóm. Nhìn sang một mảnh âm u đầy tử khí. Cũng không lâu lắm, một tòa nguy nga sừng sững tại giữa sườn núi tòa thành liền xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Cao cao điện tường thành cùng đá màu trắng rất trùng kích thị giác con người. Đỉnh chóp là nửa vòng tròn, phía ngoài mặt tường có thể cao hơn 10 mét, hơn nữa hiện tại bất quá 8 giờ tối, có thể bên trong lại một chút ánh đèn đều không có. Bóng đêm tràn ngập, mưa rơi lác đác, tòa thành kia nhìn sang càng là đen kịt một màu. Đến, Lưu Du dừng bước, ngẩng đầu lên miễn cưỡng đánh giá một phen. Hắn cũng không phải tới này, làm khách đơn giản như vậy. Mà là vì, quỷ huyết tinh, mà đến. Đây là một cái hấp huyết quỷ gia tộc, sinh sôi nhiều năm, như vậy thì nhất định sẽ có quỷ huyết tinh thứ này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.